Hoàng Phi ham sắc cả tài. Chương 74, sao lại không thấy thất hoàng tử Phi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì người tập kích cô lại là Lục Thị. Là ngươi. Hai chữ này của Tô Diễm mặc dù lời ít mà ý nhiều, nhưng lại mang theo một tâm trạng rất phức tạp. Lục Thị không dám nhìn cô, chỉ cúi đầu nói, xin thứ lỗi, là cô nương. Bởi vì sự xuất hiện của Lục Thị làm Hắc Ưng được thả lỏng. Một khắc sau, trường kiếm ở trong tay Hắc Ưng liền rơi trên cổ Tô Diễm. Ngay lúc đó, trên trời lại có một cái lưới lớn rơi xuống, trực tiếp đẩy Tô Diễm rơi vào tay quân giặc. Lúc này, cô có chắp cánh cũng khó thoát. Trong cả quá trình bị bắt, biểu hiện của Tô Diễm rất bình tĩnh. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Thị, thở dài một hơi. Ngươi cho rằng giúp lão hồ ly này thì ngươi đã có thể bảo vệ tính mạng người nhà mình. Ánh mắt Lục Thị lóe lên, nhưng lại không lên tiếng. Hắc Ưng đi đến trước mặt Tô Diễm, lặng lẽ nhìn cô, cùng với việc quan tâm người khác, không bằng quan tâm bản thân nhiều hơn đi. Nói xong, Hắc Ưng đã giật lấy phong thư trong tay cô giao cho Từ Thừa Tướng đang lau vết máu ở bên cạnh. Tướng gia, đây là mật thư, người xem thử đi. Tô Diễm đứng ở bên cạnh thấy như vậy, khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, trông có vẻ không gấp gáp. Từ Thừa Tướng ném cái khăn lau vết máu đi. Sau khi cầm lấy mật thư thì liền mở ra. Ai mà biết trong phong thư này trống rỗng, cái gì cũng không có. Tô Diễm nhìn thấy trong nháy mắt Từ Thừa Tướng xám xịt cả mặt. Cô dương môi cười một tiếng. Thừa Tướng đại nhân, cảm giác bị người khác đùa giỡn như thế nào nhỉ? Có phải là rất đã không? Từ Thừa Tướng xoay người, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Diễm. Ngươi cho rằng mật thư ở chỗ ngươi thì bổn tướng không dám làm gì ngươi à? Không phải thì sao? Thế mà Tô Diễm còn hỏi ngược lại một câu. Trên mặt đều là ý cười. Nhìn có vẻ như Từ Thừa Tướng sẽ không làm gì cô. Đúng là Từ Thừa Tướng sẽ không lập tức muốn mạng Tô Diễm. Nhưng mà lúc nãy không chỉ Tô Diễm uy hiếp ông ta, mà còn làm ông ta bị thương. Điều này khiến Từ Thừa Tướng rất khó chịu. Ông ta cầm lấy lá thư ở trong tay mà vò nát nó, trầm giọng ra lệnh cho Hắc Ưng, đưa nàng ta đi. Mặc dù Từ Thừa Tướng không nói là muốn đưa Tô Diễm đi đâu, nhưng mà hình như Hắc Ưng đã hiểu rõ tất cả. Chớp mắt một cái liền nhẹ gật đầu, chắp tay nói, vâng, thuộc hạ rõ rồi. Cùng lúc đó, ở một chỗ tối trong rừng rậm, cô ấy bị lão hồ ly họ Từ mang đi. Chúng ta phải xử lý như thế nào? Đuổi theo ư? Có người hỏi. Chủ tử không nói gì, vẫn cứ tiếp tục đi theo. Một người khác trả lời. Hai, chủ tử cũng thật là không biết để chúng ta đi theo làm cái gì. Lại không cho chúng ta giúp cô ấy. Đừng có nói nữa. Tâm tư của chủ tử không phải là thứ mà nhóm ám vệ chúng ta có thể suy đoán được. Thời gian thoáng một cái liền đến hoàng hôn. Hoắc Hương đi tới đi lui ở cửa phủ, thỉnh thoảng còn nhìn quanh ở bên ngoài, nhưng mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tô Diễm trở về. Lúc này, Lý quản gia mới bước tới rồi hỏi, Hoắc Hương, ngươi ở đây làm gì vậy? Thất hoàng tử ở bên kia đang làm ầm ĩ kêu đói bụng. Nhanh lên đi, chuyện cung đấu. Hoắc Hương mấp máy môi, nhớ đến bộ dạng nghiêm túc trước khi rời khỏi của Tô Diễm. Cuối cùng vẫn không nói chuyện của Tô Diễm cho Lý quản gia nghe. Vâng vâng vâng, nô tỳ đi đây. Hoắc Hương đang định đi, dường như Lý quản gia lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, gọi Hoắc Hương lại rồi hỏi. À đúng rồi, sao ngày hôm nay không nhìn thấy Hoàng tử Phi đâu vậy? Cách chương.